Nữ hoàng Ai Cập, tập 69, quá khứ bất minh. Tướng quân Dư Cư Tát vô cùng lo lắng. Ta linh cảm một hiểm họa khủng khiếp sắp đổ xuống triều đình Minoa. Lúc này chỉ có một người biết cách ngăn chặn hiểm họa ấy. Đó chính là Hoàng Phi Caron, người có thể cho ta những lời khuyên đúng nhất. Hoặc ít nhất cũng cho ta biết trước tương lai Minoa sẽ ra sao để kịp thời đối phó. Ở trong Hoàng cung Ai Cập, các cung nữ vui vẻ nói với nhau. Hôm nay nhiều quà nhỉ? Ừ, bởi ai cũng yêu mến lệnh bà Caron mà. Một cung nữ hỏi thăm Teti, chị Teti còn đau không? Teti đáp, hích hích, đỡ rồi, bọn vịt con hung dữ quá. Nữ quan chải tóc cho Caron và nói, lệnh bà tiếp dân có mệt không ạ? Caron rất vui và nói, không đâu, ta rất vui vì đám trẻ ấy. Một cung nữ nói với Hoàng Phi Caron, lúc nãy thần cứ sợ bọn trẻ con làm phiền lệnh bà. Caron cười và nói, không đâu. Các cung nữ xem tấm vải lụa và nói, đẹp quá này. Caron nói, các em nói đúng, đó là thứ vải tuyệt hảo. Nữ quan nhìn tấm vải lụa và nói, nhìn là thích rồi. Caron nói, các em nói đúng, sản phẩm lụa tơ tằm của người Trung Quốc rất nổi tiếng. Nó được dệt từ sợi tơ do con tằm nhả ra. Để đẹp hơn, người Trung Quốc còn nhuộm màu và thêu lên nền lụa. Nữ quan trầm trồ, ôi đẹp quá. Caron suy nghĩ và nói, có một điều ta vẫn không hiểu. Vào thời này, lụa tơ tằm Trung Quốc mới du nhập nên rất quý hiếm. Tấm lụa này trị giá bằng cả một gia tài. Ông lái buôn Ansama giàu có đến mức nào mà dám tặng ta thứ đắt tiền ấy? Teti cười và nói, tại lệnh bà không biết, chứ giới thương buôn thiếu gì tiền. Ruka nghĩ, tay lái buôn ấy trông rất quen. Caron ra bờ sông, a, mát quá, Teti ơi. Bỗng, Caron nghe tiếng vịt con kêu chip chip. Caron cúi xuống nhìn những chú vịt con và nói, ủa, bọn vịt con lúc sáng sao vẫn còn ở đây? Teti nhìn và ngạc nhiên nói, em tưởng bọn chúng bơi đi xa rồi chứ. Caron nhìn những chú vịt con và nói, tội quá. Teti nhìn những chú vịt con và nói, chúng đói hay sao ấy, nhưng tìm đâu ra cám thóc đây? Phải ra chợ mới mua được. Caron nói, ta nhớ rồi, trong phòng ta còn một ít bánh vụn. Caron vội đi vào phòng. Teti nói, mau lên lệnh bà. Đám vịt con kêu, chiếp chiếp. Những chú vịt con chạy theo Caron. Teti hoảng hốt nói, ê, không được, dừng lại. Những chú vịt con tiếp tục đi theo Caron. Teti kêu lên, dừng lại, đồ mấy con vịt cứng đầu. Caron thấy vậy thì vội chạy đi và kêu lên, Teti, cứu ta với, ngăn chúng lại. Teti chạy theo đám vịt con và nói, ta bảo đứng lại cơ mà, lũ vịt con khó bảo kia. Caron không chạy nổi nữa, đám vịt con bu quanh Caron. Caron nói, hu hu, cứu ta với. Teti nói, đừng sợ, để em bắt chúng ra. Caron nhìn đám vịt con và nói, mình hiểu rồi, lũ vịt này tưởng mình là mẹ chúng. Teti ngạc nhiên nói, nghĩa là sao ạ? Caron nói, loài gà vịt khi mới nở ra, nhìn thấy ai trước tiên, chúng sẽ nhận kẻ đó làm mẹ. Làm thế nào bây giờ Teti, ta có chăn gà vịt bao giờ đâu? Đám vịt con bu khắp người Caron từ đầu tới chân. Ruka và quân lính thấy vậy thì cười vui vẻ. Nữ quan cười và nói với Caron, để thần đưa chúng ra ngoài. Ở bên ngoài hoàng cung Ai Cập, người tùy tùng nói với Ansama. Ngài Ansama, chúng ta về nước thôi. Ansama nhìn vào hoàng cung Ai Cập và nói, ta bắt đầu thích cô hoàng phi bé nhỏ này rồi đấy. Ansama hào hứng nói, ở cô ta có một sức hấp dẫn lạ kỳ, không giải thích nổi, ta phải tìm cách gặp cô ấy lần nữa. Tiểu quốc Media chúng ta cần sự giúp đỡ của Ai Cập để có thể tồn tại trước các cường quốc liên bang. Cô gái tóc vàng này đã từng đánh thắng quân Assyria, Babylon, Hittite, hẳn có nhiều kinh nghiệm. Nếu thuyết phục được cô gái về với ta, Media chẳng sợ gì nữa. Trong triều đình Ai Cập, Dư Cư Tát quỳ và nói, tâu hoàng thượng, thần đến dâng thư kết tình giao hảo trước khi về nước. Hoàng đế Memphis nói, cảm ơn tướng quân Dư Cư Tát đã không quản đường xa, lặn lội đến đây dự lễ hội, cho ta gửi lời thăm Thái hậu và quốc vương Minosu nhé. Dư Cư Tát nói với hoàng đế Memphis, tâu hoàng thượng, thần xin được chào tạm biệt hoàng phi. Hoàng đế Memphis đáp, à, giờ này đã muộn, hoàng phi ta đi ngủ rồi. Hoàng đế Memphis bực mình nghĩ, hừm, hắn đòi gặp Caron làm gì chứ, hay là hắn định rủ rê lần nữa. Tướng quân Dư Cư Tát và đoàn sứ giả Minoa quỳ và cung kính nói, tâu hoàng thượng, Ai Cập và Minoa đã kết nối ban giao, thay mặt Thái hậu và quốc vương, thần muốn mời hoàng thượng và hoàng phi sang Minoa một chuyến. Kính mong hoàng thượng thuận tình, chấp nhận lời mời. Hoàng đế Memphis đáp, ừ, việc đó ta sẽ trả lời sau. Tướng quân Dư Cư Tát lo lắng nghĩ, làm sao gặp Hoàng Phi Caron bây giờ, mình không thể nấn ná lâu ở đây được, đành phải chờ dịp khác vậy. Tướng quân Dư Cư Tát ra lệnh, quân bay nhổ neo về nước. Hoàng Phi Caron có giấc ngủ êm đềm, bình yên trong vòng tay Hoàng đế Memphisư. Trời bắt đầu sáng, Hoàng đế Memphisư bắt đầu tỉnh giấc. Chàng ngắm nhìn Hoàng Phi Caron đang say giấc nồng trong vòng tay của mình. Hoàng đế Memphisư ôm và hôn lên trán Caron. Caron bắt đầu tỉnh giấc, Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, nàng dậy rồi à? Tối qua Dư Cư Tát đến chào, ta không muốn hắn làm phiền nàng nên đã đuổi khéo. Caron ngạc nhiên nói, sao chàng không cho thiếp gặp? Hoàng đế Memphisư nói, hừm, ta không thích, hắn chỉ đem xui xẻo đến cho nàng. Caron nói, nhưng em chưa kịp trò chuyện hỏi thăm tình hình hoàng gia Minoa. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron cười và nói, ồ, nàng khéo lo chuyện thiên hạ, họ vẫn khỏe mạnh, chẳng ốm đau gì đâu. Ở cổng thành Ai Cập, quân lính hô lên, cấp báo, quan đại thần Caputa đã về, mau mở cổng thành, nhanh lên nào. Tể tướng Imhotep nói, quan tư tế đi đường vất vả nhỉ, kết quả công việc kiểm tra thế nào rồi? Các quan của Ai Cập nói, chắc có kết quả rồi, chờ xem. Quan tư tế vui vẻ nói với tể tướng Imhotep, chào quan tể tướng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả tốt đẹp ngoài sự mong đợi, ta đã gặp tận mặt người anh em cùng cha khác mẹ với Hoàng thượng Memphisư. Tất cả các nhân chứng, vật chứng đều phù hợp. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ngài nói sao, vậy là chuyện đó có thật. Hoàng đế chúng ta có em trai thật sao, việc trọng đại này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai triều đình. Ta cảm thấy lo lắng dù chưa biết xấu tốt thế nào. Ngay khi đó, Caron nói với Hoàng đế Memphisư, Hoàng thượng ơi, hình như quan đại thần Caputa đã trở về, tể tướng Imhotep và các đại thần ra đón tận cổng thành. Hoàng đế Memphisư nói, hừm, không biết ông ta đi đâu nhỉ? Caron quan sát và nói, không khí có vẻ căng thẳng, các vị đại thần vây lấy Caputa rồi đi vào hoàng cung. Hoàng đế Memphisư nhìn ra cổng thành và nói, để ta gặp họ hỏi xem. Hoàng đế Memphisư nắm tay Caron, dẫn Caron ra ngoài và nói, chắc không có gì quan trọng đâu, nàng đừng căng thẳng quá. Caron đáp, dạ. Hoàng đế Memphisư vô cùng rạng rỡ, quay sang nói với Hoàng phi Caron, à này, có phải nàng rất thích thứ lụa tơ tằm phương Đông ấy? Ta đã sai người đi lùng mua một số lượng lớn để riêng tặng nàng. Caron sửng sốt nói, nhưng loại lụa này đắt lắm. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói, đắt bao nhiêu cũng được, ta không tiếc, miễn là nàng thích. Caron vội nói, em không thích nữa. Hoàng thượng ơi, đừng mua nữa làm gì phí tiền. Hoàng đế Memphisư ngạc nhiên nói, thế là thế nào, ta không hiểu, hôm qua nàng thích lắm mà. Caron tới bên Hoàng đế Memphisư, nhìn Hoàng đế Memphisư và nói, em đổi ý rồi, thứ lụa ấy chẳng đẹp tí nào. Chàng đừng mua nữa, hãy dùng tiền đó để cứu trợ dân nghèo, có ích hơn. Hoàng đế nhìn ra ngoài kinh thành TB và nói, thôi được rồi, ta nghe lời nàng. Mặc dù ta cũng rất mê thứ lụa phương Đông huyền ảo ấy. Ngoài thứ lụa ấy ra, ở phương Đông xa xôi ấy chắc còn nhiều điều mới lạ mà ta chưa biết. Caron cùng Hoàng đế Memphisư ngắm nhìn kinh thành và vui vẻ nói, vâng, ở phương Đông có nhiều quốc gia, mỗi quốc gia có một nền văn hóa riêng vô cùng đặc sắc. Đó là Trung Quốc với bao đền đài kỳ vĩ, nơi phát minh ra thuốc súng đầu tiên. Đó là Ấn Độ với tục lệ thờ thần bò, ở đó có món cà ri nổi tiếng thế giới. Phương Đông còn có nước Nhật, một cường quốc kinh tế thế kỷ 20, quê hương của các dũng sĩ Samurai. Hoàng đế Memphisư ôm Caron, dịu dàng nhìn Caron và nói, Caron, nàng đúng là bậc nữ thần với kiến thức uyên bác tinh tường, sao chuyện gì nàng cũng biết thế? Hoàng đế Memphisư hào hứng nói, nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ làm một chuyến du lịch về phương Đông để tận mắt tỏ tường. Caron ngã đầu vào ngực Hoàng đế Memphisư và vui vẻ đáp, vâng, em rất tán thành ý định này. Thế giới rộng lớn bao la lắm, phải đi nhiều để mở mang kiến thức chàng ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron đầy yêu thương và nói, Caron, nàng đúng là một nữ thần, càng trò chuyện với nàng, ta càng cảm thấy mình ngu dốt. Caron vội đáp, chàng đừng nói thế, em đâu phải bậc thần thánh. Hoàng đế Memphisư dịu dàng ôm Caron trong vòng tay và nói, nàng đúng là báu vật thượng đế ban cho ta. Caron cười và nói, hi hi, vậy mà chàng tự nhận mình ngu dốt, người ngu đâu có ăn nói văn hoa được như vậy. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron cười và nói, nàng đừng thấy ta yêu mà lên mặt trêu chọc nhé, tội khi quân mất đầu như chơi đấy. Caron vui vẻ đáp, vâng, thần thiếp sẵn sàng đưa đầu cho chàng cắt đấy. Nữ quan Nefutera nhìn Hoàng đế Memphisư và Hoàng phi Caron thì hạnh phúc nói, trông hai người hạnh phúc quá nhỉ. Teti vui vẻ đáp, còn phải nói, hi hi. Hoàng đế Memphis sư vui vẻ nheo mắt nói với Carol, "À, ta nghĩ ra rồi. Khỏi cần chém đầu nàng làm gì, ta chỉ cần lên ngựa xông pha trận mạng, bỏ nàng một mình trốn hoàng cung lạnh lẽo vài tháng." Carol nghe vậy thì hoảng hốt kêu lên, "Ôi, không, không, vài tháng thì lâu lắm, em không chịu đâu." Hoàng đế Memphis sư cười sảng khoái và nói, "Ha ha, biết sợ thế là tốt rồi." Hoàng đế Memphis sư ôm Carol, nhìn Carol đầy yêu thương và nói, "Ta đùa đấy, ai lại nỡ bỏ người đẹp." Hoàng đế Memphis sư nhìn ra phía trước và vui vẻ nói, "Carol, nàng hãy nhìn xem, đất nước ta đẹp như thêu hoa dệt gấm. Nàng hãy cùng ta vun đắp để Ai Cập ngày càng đẹp hơn." Carol nhìn Ai Cập và vui vẻ đáp, "Vâng, Memphis sư, thiếp nguyện giúp sức mình xây dựng Ai Cập ngày một phồn vinh." Trong khi đó, tể tướng Imhotep nói với quan tư tế, "Quan tư tế Caputa, tôi hỏi lại ông một lần nữa. Có đúng vị công tử ẩn dật trong thần điện nhỏ giữa sa mạc phía Tây là em trai hoàng đế?" Quan tư tế Caputa hào hứng đáp, "Đúng vậy, thưa tể tướng Imhotep, tôi xin lấy đầu mình ra bảo đảm. Tuy gương mặt không giống hoàng đế lắm, nhưng tướng tá rất oai phong lịch lãm, chứng tỏ thuộc nguồn gốc vương tôn. Bảo đảm các ngài gặp hoàng thân Nebamen sẽ có ấn tượng tốt đẹp liền. Hơn nữa, hoàng thân còn có các vật chứng." Các quan Ai Cập sửng sốt nói, "Vật chứng ư, các vật chứng ấy nói lên điều gì?" "Đó là bức thư do chính tiên đế Nefenmaat viết, chứng thực việc người có con với một phụ nữ vùng sa mạc trong thời gian ở chiến trường." Các quan Ai Cập nói, "Thật thế ư?" Tể tướng Imhotep nói, "Có đúng là chữ của tiên đế chứ?" Caputa nói, "Hoàn toàn chính xác, tôi xem kỹ rồi." Tể tướng Imhotep nói, "Được rồi, tôi sẽ kiểm tra sau, ngoài bức thư ấy ra còn có vật chứng gì nữa không?" Caputa đáp, "Còn ạ, hoàng thân Nebamen còn giữ một con dao bằng vàng. Chính là con dao hồi còn sống tiên đế luôn mang theo trong người." Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, "Tôi có biết con dao ấy." Caputa nói, "Tôi còn nhớ rất rõ. Trên cán dao có khắc dấu ấn thần mặt trời, cũng là huy hiệu vương quốc Ai Cập. Điều đặc biệt là trong bức thư tiên đế có di chúc cả việc thừa kế cho hoàng thân Nebamen nữa." Triều thần Ai Cập nghe vậy thì hốt hoảng kêu lên, "Trời, việc này thật bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng." Caputa nói, "Đúng thế, một bất ngờ rất thú vị phải không?" Tể tướng Imhotep nói, "Có một điều ta thắc mắc, tại sao đến bây giờ hoàng thân Nebamen mới ra mặt?" Các quan Ai Cập nói, "Đúng rồi, vì sao thế?" "Đó là một chi tiết đáng ngờ." Caputa nói, "Việc này tôi đã hỏi hoàng thân." Caputa nói đến đó thì rơi nước mắt và nói, "Và hoàng thân đã trả lời một câu rất cảm động. Nhớ lại tôi muốn rơi nước mắt, càng thêm cảm phục sự cao thượng của người." Caputa thuật lại, Nebamen đã nói, "Thực lòng, ta muốn ở luôn nơi thần điện này hiến mình phụng sự thần linh. Bản thân ta sống thế nào cũng được, chỉ mong đất nước Ai Cập mãi mãi phồn vinh no ấm. Memphis sư là vị vua tốt, vì vậy ta không nên về triều đình, sợ gây hiểu lầm rắc rối." Caputa nói, "Sau đó hoàng thân đuổi tôi về, lui vào trong cầu nguyện." Các quan Ai Cập nghe vậy thì nói, "Thật là đáng kính phục, hoàng thân đã đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Đúng là khẩu khí đế vương." Tướng quân Minie nói với tể tướng Imhotep, "Ngài tể tướng, sao tôi vẫn thấy nghi ngờ, việc này khó tin quá." Tể tướng Imhotep nói, "Ta cũng thấy việc này đáng ngờ, nhưng vật chứng đã rõ rành rành, làm sao phủ quyết được. Nhiệm vụ của ta là ghi nhận và trình báo lên hoàng thượng để người định liệu." Tướng quân Minie đáp, "Vâng." "Không biết hoàng thượng phản ứng thế nào?" Tể tướng Imhotep nói, "Đó không phải là chuyện của chúng ta." Tể tướng Imhotep và tướng quân Minie đi ra. Quan tư tế thấy vậy thì nói, "Các ngài đi gặp bệ hạ à, đợi tôi với." Các quan Ai Cập nói với Caputa, "Đại quan ơi, trông hoàng thân Nebamen có giống hoàng thượng không? Chắc ngài cũng đẹp trai lắm." Caputa nói, "Ơ, không đâu, vì họ là anh em khác mẹ mà. Trông ngài Nebamen phong trần, già dặn hơn hoàng thượng nhiều, có lẽ vì sống khổ hạnh từ nhỏ. Đặc biệt, hoàng thân rất hào phóng với ta dù mới gặp lần đầu. Ngài thương ta đi đường xa vất vả, đã ban thưởng tấm phù điêu bằng vàng đắt giá này." Các quan Ai Cập nhìn tấm phù điêu và nói, "Ôi, đẹp quá, ông thật là may, đúng là một món trang sức quý. Bao giờ hoàng thân về triều, tôi mong người quá." Caputa nói, "Việc đó chưa biết được." Tướng quân Minie nghe vậy thì vô cùng lo lắng, "Sao mình thấy lo quá?" Tể tướng Imhotep tới gặp hoàng đế Memphis sư và hoàng phi Carol. Tể tướng Imhotep nói, "Bái kiến hoàng thượng và hoàng phi." Hoàng đế Memphis sư quay lại nhìn và nói, "Kìa, quan tể tướng." Carol nhìn quan tể tướng và nói, "Chào ngài." Hoàng đế Memphis sư nhìn Imhotep và nói, "Có chuyện gì mà các khanh kéo đến đông thế?" Tể tướng Imhotep quỳ và đáp: Bóng hoàng thượng, chúng thần xin phép trình báo lên người một tin vô cùng quan trọng. Trước đây thần chưa dám bẩm tấu vụ việc bởi chưa lường định thật giả thế nào. Nay sự thật đã rõ. Cách đây không lâu, tại thần điện nhỏ ở sa mạc phía tây, xuất hiện một vị tăng lữ tự xưng là con trai tiên vương Nefenmaat và là em cùng cha khác mẹ với hoàng thượng. Vị thầy tế trụ trì đã mật báo việc này cho hạ thần biết. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì ngạc nhiên, sao? Carol nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Tể tướng Imhotep trình bày tiếp. Hạ thần vội cử quan tư tế Caputa và đội trưởng Neketo đến tận nơi để kiểm chứng thực hư sự việc. Sau khi điều tra xem xét, quan tư tế Caputa đã khẳng định vị hoàng thân Nebamen ấy đích thị là người em trai cùng cha khác mẹ với bệ hạ, đã thất lạc 18 năm. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Hả? Khanh vừa nói gì ta nghe không rõ. Carol sửng sốt nói, việc này có thật chứ, ngài tể tướng? Hoàng đế Memphisư vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Ta có em trai cùng cha khác mẹ thất lạc 18 năm qua ư? Tể tướng Imhotep cung kính đáp. Hoàn toàn đúng ạ. Hoàng thân hiện đang làm công quả tự nguyện tại một ngôi thần điện tồi tàn rách nát. Hoàng đế Memphisư nói, Imhotep, không thể có chuyện ấy được. Bấy lâu nay ta chưa từng ai nghe nói đến việc này, kể cả tiên đế cha ta. Trước sau ta chỉ biết có nữ hoàng Asisư là chị cùng cha khác mẹ với ta mà thôi. Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người em trai bất ngờ như từ trên trời rơi xuống thế này? Imhotep, Caputa, các khanh đã cho tiến hành điều tra cặn kẽ chưa? Imhotep đáp, bẩm, chúng thần đã kiểm tra kỹ trước khi trình tâu việc này. Carol vô cùng sửng sốt, Memphisư có một em trai khác mẹ ư? Carol cảm thấy vô cùng lo lắng. Người này tốt xấu thế nào? Ở thế giới cổ đại từng xảy ra những cuộc chiến huynh đệ tương tàn do tranh giành ngôi báu. Không lẽ Ai Cập sắp xảy ra thảm cảnh? Tể tướng Imhotep trình bày tiếp. Hoàng thân Nebamen đang giữ trong tay một bức thư chứng thực do chính tiên đế viết. Ngoài ra, hoàng thân còn giữ một con dao của tiên đế. Hoàng đế Memphisư nói, sự thật đúng như vậy sao? Hoàng đế Memphisư suy nghĩ và nói, hừm, ta có em trai, không thể tin nổi. Tại sao phụ vương lại giấu ta chuyện này chứ? Ngay cả trong chúc thư, người cũng không nhắc đến chuyện này. Carol ở bên cạnh nói với hoàng đế Memphisư, bệ hạ, hãy bình tĩnh. Caputa nói, bẩm hoàng thượng, hoàng thân Nebamen, người không ham danh vọng, ngài bảo với thần rằng chưa bao giờ có ý định trở về kinh thành. Quả là một nhân cách đáng kính nể. Hoàng đế Memphisư nói, hãy nói rõ ta nghe nào, quan tư tế. Unasu nghe tin thì vô cùng sửng sốt, vội vàng chạy tới nói với Minue. Bẩm tướng quân, tôi nghe nói bệ hạ có em trai. Minue đáp, đúng vậy. Các cung nữ nói với nữ quan Nefutera ơi, bệ hạ có em trai đấy. Nữ quan sửng sốt nói, vô lý, không thể có chuyện ấy được. Teti nói, tôi không tin, có thể đấy là tin đồn nhảm, để tôi đi hỏi lệnh bà. Ruka nghe tin thì nghĩ, em trai hoàng đế Memphisư xuất hiện, chuyện này thú vị đấy. Tiếc rằng mình đã mất liên lạc với hoàng tử Izumin, không thể thông báo nguồn tin sốt dẻo này. Tể tướng Imhotep nói với Minie, từ hôm nay tướng quân Minie hãy tăng cường bảo vệ hoàng thượng. Ta có linh cảm không tốt về hoàng thân bí ẩn này. Minie đáp, vâng, tể tướng cứ tin ở tôi. Minie nghĩ, ta từng nghe nhiều điều tiếng không hay về đại quan Caputa. Có khi nào ông ta ăn của đốt lót của vị hoàng thân từ trên trời rơi xuống ấy để rồi báo cáo sai lệch. Tức thật, lẽ ra mình phải đích thân điều tra thay vì cử lão đi. Tại thần điện nhỏ phía tây, đội trưởng Neketo nói, này, ổn cả chứ? Quân lính Ai Cập đáp, vâng, thưa đội trưởng Neketo. Bà người hầu đem trà vào cho Nebamen và nói, mời hoàng thân tạm nghỉ để dùng trà, ngài đọc sách nhiều chắc mệt lắm. Nemen nói, cảm ơn, bà nhớ mời trà binh lính triều đình canh gác ngoài kia nhé. Bà người hầu nói với thầy tế, hoàng thân quả là bậc minh quân, luôn nghĩ đến binh sĩ. Thầy tế nói, ừ. Nemen cười đắc ý, he he. Bento nói, ê này Nemen, cả ngày nay tao thấy mày có vẻ khoái chí ra mặt. Nemen nói, hê hê, giờ này có lẽ lão tư tế đã về đến triều đình. Chắc lão đang tâng bốc ta như bậc minh vương tài năng đức độ. Lão ta đúng là một tham quan vô lại, thấy vàng là tối mắt chẳng còn biết gì nữa. Bento nói, phải công nhận mày chơi cú này thành công ngoài mong đợi. Đến nỗi tên đội trưởng Neketo nằng nặc xin ở lại đây bảo vệ hoàng thân không muốn bỏ đi đâu. Nemen đắc ý nói, tao tính đâu vào đấy rồi, thế nào Memphisư cũng đem kiệu vàng thảm đỏ đến đây đón tao về cung. Bento nói, mày chắc chứ? Nemen nói, chắc như đinh đóng cột, bởi Memphisư là người trọng lễ nghĩa. hắn không thể bỏ em trai của mình ở chốn bần hèn. Để giữ danh dự triều đình, hắn sẽ năn nỉ ta quay về hoàng cung cùng hưởng phú quý vinh hoa. Bento nói, vậy là mình sắp giàu to. Nemen nói, suỵt, khẽ cái mồm thôi Bento, có người đang vào đấy. Đội trưởng Neketo vào và báo. Bẩm hoàng thân, lại có thêm một đoàn dân quê đến xin ra mắt, ngài có tiếp không ạ? Nemen vội nói, ồ, mời họ vào đi chứ, ông đội trưởng. Ta lúc nào cũng yêu quý dân nghèo mà. Neketo nghe vậy thì nói, ôi, quý hóa quá, thật phúc đức cho Ai Cập, có thêm một vị hoàng thân hết mực yêu dân. Nemen ra ngoài tiếp dân, Bento nhìn theo và nói, ôi trời, trông Nemen oai phong chưa kìa, ai mà nghĩ hắn từng là một tên tử tù vô lại. Cùng lúc ấy, tại pháo đài Amazon, phía bắc dãy núi Pontos khổng lồ, quân lính Amazon hô lên, đổi gác, đổi gác. Nữ quan nói với cung nữ, anh ta thế nào rồi? Các cung nữ đáp, vẫn thế ạ. Izumin ngồi dậy và nói, cánh tay ta đau buốt. Ôi, không thể nhấc lên nổi, làm sao bây giờ, ta muốn trốn khỏi chỗ này. Nhưng xem ra chuyện ấy quá khó, mình đã bị trọng thương, lết đi còn không xong. Ở thần điện nhỏ trong sa mạc, Nemen đắc ý nói, ha ha, lúc này hoàng cung TB chắc náo loạn lắm, việc ta xuất hiện trong vai em trai Memphusu rõ ràng là một bất ngờ động trời đối với bọn quan quân. Bento nói, Nemen ơi, tao lo quá, việc này quá liều lĩnh, mất đầu như chơi. Đúng như điều kẻ mạo danh Nemen tiên đoán, tin đồn hoàng thân Nebamen xuất hiện phút chốc đã lan truyền khắp TB, gây hoang mang lớn cho thần dân kinh thành. Người dân nói, nè, biết gì chưa, hoàng thượng còn một em trai khác mẹ đấy. Các quan trong triều nói với nhau, liệu ông ấy có tốt như hoàng đế Memphusu không? Nghe nói vị hoàng thân này rất hào phóng tốt bụng, ai mà biết được. Nghe nói hoàng thân sống cảnh nghèo hèn 18 năm nay. Sao lại thế nhỉ? Có uẩn khúc gì không? Chẳng có uẩn khúc gì cả, đơn giản là vì hoàng thân thích như thế. Lạ nhỉ, ai lại thích nghèo khổ bao giờ? Liệu hoàng thân có về cung thăm anh trai mình không nhỉ? Ai mà biết được? Chỉ trong nửa ngày, tin đồn về sự xuất hiện bất ngờ của vị hoàng thân đã lan truyền khắp kinh thành. Hoàng phi Caron cảm thấy vô cùng lo lắng, em trai Memphusu là người thế nào nhỉ? Vị hoàng thân Nebamen này là người thế nào, ta đang hồi hộp muốn biết. Theo lời mô tả của tư tế Caputa thì đó là một thanh niên dễ thương, khiêm tốn, tốt bụng. Nếu đúng như vậy thì thật đại phúc cho Ai Cập. Triều đình đang cần người hiền tài để xây dựng đất nước. Nhưng nếu không phải như thế thì sao? Giả sử anh ta tham lam độc ác, lúc đó sẽ là một đại họa. Có thể nói Ai Cập đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sắp tới sẽ có vô vàn khó khăn, mình phải hết sức cẩn trọng trong xử sự. À đúng rồi, ta nên đi gặp bà Nefutera. Bà ấy là nữ quan lâu năm trong triều đình, là vú nuôi của hoàng đế Memphusu. Chắc bà ấy rất am tường chuyện nội bộ triều đình. Caron chạy đi tìm bà Nefutera và gọi, bà Nefutera ơi, bà ở đâu thế ạ? Caron đụng vào quan tư tế Caputa, Caron kêu lên, ối! Caputa nói, kính chào hoàng phi tóc vàng xinh đẹp. Caron nhìn Caputa và nói, xin lỗi ông tư tế. Caputa nham nhở nói, thật diễm phúc cho hạ thần, được đụng đầu với hoàng phi. Ô kìa, váy áo người đẹp ướt hết rồi, hãy đưa tay đây, hạ thần kéo lên giúp. Caron khó chịu nói, ơ, không cần đâu, tôi tự lên được rồi. Cảm phiền ông tránh ra. Caputa cười nham nhở nói, sao lệnh bà nóng giận thế ạ? Hạ thần chỉ muốn xem mái tóc vàng của lệnh bà thôi ạ. Caputa say đắm nhìn mái tóc vàng của Caron. Caputa nghĩ, ôi trời ơi, màu vàng mới tuyệt vời làm sao. Vàng cũng là thứ quý kim mà ta mê nhất. Ruka và Teti vội vàng chạy tới. Các quan Ai Cập nói với Caputa, đại quan ơi, hãy kể về hoàng thân đi. Caputa nói, à, đó là một thanh niên hào hiệp, cốt cách hơn người. Ruka và Teti tới đỡ Caron. Teti nhìn Caputa và nói, hứ, lão tư tế này càng lúc càng quá đáng, chẳng coi ai ra gì. Hoàng phi hiền quá nên cứ bị lão bắt nạt đấy. Ruka nhìn Caputa và nghĩ, cái cách lão nhìn hoàng phi thật lỗ mãng. Caron lo lắng nghĩ, quan tư tế Caputa là người không tốt, lại là người phát hiện hoàng thân. Caron sửng sốt nói, nữ quan Nefutera, bà cũng không hề biết chuyện tiên đế có con rơi cách đây 18 năm ư? Nữ quan đáp, vâng, thần rất kinh ngạc khi nghe tin từ quan tư tế. Thề có các thần linh, từ trước đến nay tôi chỉ biết tiên vương có hai người con là Asisu và hoàng đế Memphusu đương triều. Hơn 20 năm làm nữ quan phục vụ triều đình, quả thực thần chưa hề nghe ai nói về chuyện này. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, thế thì lạ thật. Nhưng quan tư tế đã xác minh, bức thư vị hoàng thân đang giữ đúng là do tiên đế viết cách đây 18 năm. Nữ quan lo lắng đáp, thần không dám bình phẩm gì về chuyện này, xin hoàng phi tha tội. Caron nhìn nữ quan và nói, nữ quan đừng nói thế. Cung nữ nói, cách đây 18 năm, tiên đế có chinh chiến dài ngày ở sa mạc phía tây, ngài có con rơi lúc đó chăng? Tê Ti nói, cứ cho là như thế, nhưng tại sao hoàng thân Nebamen lại ẩn mặt suốt 18 năm để bây giờ mới xuất hiện? Cung nữ nói, nghe nói tể tướng Imhotep cũng bán tín bán nghi, ngài đang tìm các lão tướng ngày xưa để dò hỏi điều tra lại. Hoàng đế Memphis ra ngoài công trường và hỏi, tiến độ công việc thế nào? Đội trưởng công trường đáp, tâu bệ hạ, công việc tiến triển rất tốt. Hoàng đế Memphis nói với Minue, tướng quân Minue cho triển khai công trình phía bắc ngay. Cứ theo bản vẽ mà làm. Minue đáp, tuân lệnh. Hoàng đế Memphis nhìn công trình và nói, lại thêm một hệ thống dẫn nước tưới tiêu hoàn thành. Công trình này là công sức bao người dân phu Ai Cập thực hiện theo ý tưởng của Caron. Hoàng đế Memphis trầm tư nghĩ, chuyện vừa rồi xảy ra quá bất ngờ với ta. Việc phụ vương ta có một người con bỏ rơi nơi sa mạc phía tây cách đây 18 năm, tại sao không ai nói cho ta biết, để bây giờ ta bị rơi vào tình thế hoang mang nghi ngờ. Nhận mặt người em trai cùng huyết thống, ta rất vui, nhưng đồng thời cũng rất lo về những mối quan hệ tương lai trong lúc điều hành đất nước. Trong hoàng cung, quân lính Ai Cập vào báo với hoàng phi Caron. Bẩm lệnh bà, hoàng thượng sắp hồi cung, người có ra tiếp đón không ạ? Caron nói, được, ta ra ngay. Quân lính Ai Cập báo, bẩm, tể tướng có lệnh, mời bá quan văn võ thiết triều. Caron lo lắng nói, thiết triều ngay bây giờ à, hoàng thượng vừa đi thăm công trình về mà. Tê Ti nói với hoàng phi Caron, ta đi chứ ạ? Caron vừa đi vừa nghĩ, không hiểu sao mình có linh cảm rất xấu. Trong lịch sử vương triều Ai Cập, đã xảy ra không ít cuộc chiến tranh giành ngôi báu giữa anh em ruột thịt. Điển hình nhất là vụ nữ hoàng Cleopatra tranh giành quyền lực với người em trai Ptolemaios. Hậu quả thật ghê gớm. Đầu tiên là cái chết của đại đế Caesar. Tiếp đó là bản thân Cleopatra cũng bị bỏ mạng bởi một con rắn độc. Gia đình mình thời hiện đại hoàn toàn khác ở đây, anh em trên dưới hòa thuận, một lòng yêu thương nhau. Các gia đình bạn bè quen biết của mình cũng thế, tất cả đều hạnh phúc đối đãi với nhau có trên có dưới. Mình bỗng nhớ quay quắt hình ảnh các anh Ryan, anh Rode những ngày êm ấm ấy. Đúng là mình khéo lo vớ vẩn, lẽ ra mình nên mừng cho anh em Memphis đoàn tụ mới phải. Đằng này lại cứ nghĩ ngợi lo xa. Vả lại mình cũng chưa gặp mặt hoàng thân Nebamen, thì chưa đủ cơ sở để phán xét tốt xấu. Quân Ai Cập báo, hoàng thượng hồi cung, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tể tướng Imhotep ra đón hoàng đế Memphis và nói, chúc mừng hoàng thượng hồi cung, vạn tuế. Hoàng đế Memphis nhìn tể tướng Imhotep và nói, tể tướng Imhotep, việc ta giao cho khanh thế nào rồi? Khanh có tìm được các vị lão thần từng chinh chiến với phụ vương ta 18 năm về trước? Khanh đã hỏi họ chưa? Họ trả lời thế nào? Có ai khẳng định việc phụ vương ta có con rơi thời gian đó? Tê Ti nghe vậy thì nói, bệ hạ sốt ruột quá nhỉ? Tể tướng Imhotep đáp, tâu bệ hạ, thần đã khẩn trương điều tra các lão thần thời ấy, nhưng vẫn chưa ai dám khẳng định sự việc. Còn một số tướng thời đó đã cáo quan về ở ẩn, thần vừa cho quân tỏa đi tìm, vài ngày nữa mới có kết quả. Hoàng đế Memphis nói, thế còn các tỳ nữ đi theo lúc đó? Tể tướng Imhotep đáp, bẩm, tiên đế không đem theo nữ tỳ, chỉ tuyển một hầu nữ người địa phương. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, hầu nữ người địa phương ư? Imhotep đáp, vâng, các lão quan đều khẳng định chi tiết này. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, hừm, có khi nào? Có khi nào chính người hầu nữ địa phương này đã gian díu với phụ vương ta và hạ sinh Nebamen sau này? Hoàng đế Memphis nói, mau lên, hãy truy tìm người hầu nữ ấy. Các quan Ai Cập đồng tình, phải đấy. Tể tướng Imhotep báo, muôn tâu bệ hạ, đáng tiếc là người hầu nữ vô danh ấy đã mất tích trong sa mạc ngay sau khi trận chiến kết thúc mà không để lại dấu vết nào. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, mất tích ư? Tể tướng Imhotep đáp, vâng, không một ai biết rõ bà hầu nữ ấy ra sao, ngoại trừ hoàng thân Nebamen, nếu quả thật hoàng thân là con bà ấy. Các quan Ai Cập nói, hừ, sự việc càng lúc càng rối tung rối mù, chẳng biết đường nào mà lần nữa, rắc rối nhỉ. Tê Ti nghe vậy thì nói, vụ này càng ngày càng khó hiểu. Caron lo lắng nghĩ, nếu bà mẹ hoàng thân mất tích sau trận chiến ấy, thì ai làm chứng đứa con bà ấy sinh ra chính là Nebamen? Việc này cần thẩm tra lại. Nữ quan nói với Caron, có thể vì thân phận thấp kém nên bà ấy bỏ đi xa. Caron nghe vậy thì nói, có lý, ta ta sẽ hỏi hoàng thân khi gặp mặt. Teti nghe vậy thì nói, phải đấy. Kabuta bất ngờ tới cầm tay Carol và nói, ôi, hoàng phi không cần phải nhọc công nữa. Bởi hạ thần đã thẩm tra, điện hạ Nebamen đích thị là người của hoàng tộc rồi. Hoàng đế Memphisư suy nghĩ, Nebamen liệu có đúng là người em trai thất lạc của ta? Hoàng phi Carol đi tới và nói, bệ hạ. Hoàng đế Memphisư nhìn lên và nói, Carol, lại đây với ta nào. Hoàng đế Memphisư ôm Carol và nói, Carol, ta nghĩ kỹ rồi. Phải giải quyết sớm chuyện này thôi. Carol nhìn hoàng đế Memphisư và nói, chuyện gì ạ? Hoàng đế Memphisư nói, Imhotep, ta muốn hỏi Ý Khanh và bá quan văn võ. Vụ việc hoàng thân Nebamen hiện đang gây dư luận xôn xao trong hoàng cung và cả bên ngoài dân chúng. Ta muốn trực tiếp gặp mặt Nebamen để xem xét thực hư vụ việc, các khanh thấy thế nào? Imhotep đáp, vâng, hoàng thượng nghĩ phải. Các quan Ai Cập nói, nên lắm ạ, hạ thần tán thành, thần cũng tán thành. Tể tướng Imhotep nói, bẩm, lão thần nghĩ đây là chuyện trọng đại của hoàng tộc, có liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc. Vì vậy, hoàng thượng nên sớm gặp Nebamen để có cơ sở kết luận thực hư, sau đó mới tính tiếp các việc khác. Hoàng đế Memphisư nói, hy vọng đó chính là em trai ta, như thế sẽ là đại phúc cho Ai Cập. Các quan Ai Cập nói, bệ hạ sẽ có thêm người phụ việc nước. Một phụ tá tài đức không kém bệ hạ, Ai Cập sẽ càng hùng mạnh. Carol nghĩ, em trai Memphisư cũng sẽ là em trai mình. Ái chà, vui thật đấy, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tướng quân Minie vô cùng lo lắng nói với tể tướng. Ngài tể tướng, tôi thấy bất an quá, chuyện này có gì đó không ổn. Tể tướng Imhotep nói, tướng quân có căng thẳng cũng chẳng giải quyết được gì, hãy đợi vụ việc ngã ngũ đã. Hoàng đế Memphisư nói, vậy là bá quan đã nhất trí. Vậy tể tướng hãy cho người đi đón hoàng thân Nebamen về hoàng cung gặp ta, càng sớm càng tốt. Tể tướng Imhotep cung kính đáp, xin tuân lệnh, thần cho người đi ngay. Hoàng đế Memphisư nói, nhanh lên nhé, ta nôn nóng muốn biết mặt đứa em trai cùng cha khác mẹ ấy, nhớ làm cho đúng nghi thức triều đình. Tể tướng Imhotep đáp, xin hoàng thượng yên tâm, mệnh lệnh sẽ được thi hành khẩn trương chu đáo. Các quan nói, tể tướng, ngài cử ai đi? Một vị quan nói, tôi xin xung phong. Kaputa nói, tốt lắm. Kaputa tới gần hoàng đế Memphisư và nói, bệ hạ quyết định vô cùng sáng suốt. Hoàng đế Memphisư nói, thật ư? Kaputa mừng vui nói, thần không nhìn nhầm đâu, sau này nhất định điện hạ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của người. Carol thấy vậy thì nghĩ, mình không thích kiểu xun xoe của ông tư tế này. Hoàng đế Memphisư nói, này Kaputa, hôm trước khanh nói em trai ta không hề muốn đến kinh thành. Kaputa đáp, vâng, quả đúng thế ạ, điện hạ rất kiên quyết. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, Imhotep, phải cử một người có tài ăn nói để thuyết phục em ta. Kaputa nghĩ, ai cũng được, miễn không phải ta đây. Rồi Kaputa nghĩ lại, ê khoan đã, tại sao mình không nhân cơ hội này kết thân với điện hạ Nebamen nhỉ, biết đâu sau này lại được nhờ. Kaputa vội vàng chạy theo quan tể tướng và nói, này này tể tướng, dừng lại. Tôi xung phong đi đón hoàng thân, chỉ có tôi mới đủ sức thuyết phục người. Carol thấy vậy thì nói, quan tư tế Kaputa lại muốn đi. Teti nói, lão có âm mưu gì đây, lại định kéo bè kéo cánh với hoàng thân chứ gì. Ruka nghĩ, chuyện này thú vị đây, em trai Memphisư xuất hiện, hắn sẽ đòi chia sẻ quyền lực. Hoàng đế Memphisư nhìn xuống kinh thành. Carol nhìn hoàng đế Memphisư và nói, chàng có vẻ nôn nóng nhỉ. Hoàng đế Memphisư quay sang nhìn Carol và vui vẻ nói, đúng thế Carol ạ, nàng có mừng như ta không? Carol nhìn hoàng đế Memphisư và đáp, có ạ, nhưng em lo. Hoàng đế Memphisư nói, cứ theo những gì tư tế Kaputa thuật lại, thì Nebamen là người đức độ khiêm tốn. Carol vô cùng lo lắng nói, nhưng em vẫn lo lắm Memphisư. Hoàng đế Memphisư ngạc nhiên nhìn Carol và nói, nàng lo chuyện gì chứ? Carol lo lắng nhìn hoàng đế Memphisư và nói, em đã từng đọc nhiều sách sử, đề cập đến nhiều trường hợp anh em chém giết lẫn nhau để tranh giành ngôi báu, em lo cho Ai Cập. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì phá lên cười và nói, ha ha, thì ra là thế. Nàng lo mất công, bởi chúng ta chưa gặp mặt Nebamen thì làm sao có cơ sở để khẳng định đó là một người xấu. Carol nói, nhưng mà... Carol suy nghĩ và nói, vâng, bệ hạ nói đúng, em xin lỗi vì đã quá lo xa. Carol tự trách, vớ vẩn thật, mình nghĩ toàn chuyện xui xẻo, chắc tại mình có thành kiến với ông tư tế. Carol nói với hoàng đế Memphisư, thiếp xin lỗi đã để chàng lo, đừng giận thiếp nhé. Hoàng đế Memphisư nhìn đất nước Ai Cập và nói, ta cũng đang cần người phụ việc trị nước, nhưng đó phải là người nhiệt tình, tâm huyết. Ta sẵn sàng nhường một nửa quyền lực, chỉ cần em trai ta biết chăm lo cho dân cho nước. Caro nhìn hoàng đế Memphisư và nghĩ, tội nghiệp, Memphisư chàng mồ côi mẹ từ nhỏ, lại thiếu tình cảm huynh đệ. Hoàng đế Memphisư trầm tư nói, Nebamen cũng mất mẹ từ bé, vậy là cùng hoàn cảnh như ta, nhưng ta may mắn hơn vì được sống trong nhung lụa, trong lúc em ta vật lộn với cảnh nghèo. Ta còn hơn được Nebamen vì còn có chị Asisư luôn ở bên cạnh chăm sóc. Caron ôm hoàng đế Memphisư và nghĩ, tội nghiệp Memphisư, từ nhỏ chàng không biết đến hơi ấm nồng nàn của mẹ, cũng không có anh em trai để chơi đùa, người thân duy nhất luôn kề cận bên chàng là nữ hoàng Asisư. Caron rơi nước mắt và nghĩ, nhưng giờ thì chị Asisư cũng đã rời xa chàng, làm dâu xứ khác, trong hoàn cảnh đó chàng luôn mong ước có người thân thích bên mình. Mình tuy là vợ nhưng không thể bù đắp được tình cảm gia đình nơi chàng, bởi nó là thứ rất thiêng liêng, không thể trao đổi, không thể thay thế. Hoàng đế Memphisư vội vàng quay sang nhìn Caron và nói, ơ kìa, Caron, nàng làm sao thế? Hoàng đế Memphisư nâng mặt Caron lên và nói, sao nàng khóc? Caron vừa khóc vừa nói, Memphisư, em nghĩ đến tuổi thơ cui cút của chàng nên không kiềm được. Hoàng đế Memphisư hoảng hốt nói, nín đi nào, nàng biết ta rất sợ nước mắt phụ nữ mà, ngoan nào. Hoàng đế Memphisư ôm chặt Caron vào lòng và nói, đừng khóc nữa bé cưng. Hoàng phi mít ướt, người ta cười cho đấy. Ngay khi đó, Ereni nghĩ, hừm, ta xa quê nhà Abyssinia đã lâu rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thủ hoàng đế Ai Cập. Lúc nào chung quanh Memphisư cũng dày đặc vệ binh, không tài nào tiếp cận được. Mình đã nản chí, định bỏ về quê, thì lại xảy ra vụ việc hoàng thân Nebemen, đành phải ở lại tìm hiểu tin tức cho hoàng tử Masa. Khi đó, tại pháo đài Amazon, sát chân núi Pontus bên bờ biển Đen, nữ binh lính Amazon chạy vào báo, cấp báo, cấp báo. Thưa thống soái Toria, nữ tướng Lai Su đã trở về sau 2 tháng bôn ba công tác tại phương đông xa xôi. Nữ tướng Lai Su bước vào và nói, chào tướng soái, tôi nghe nói nữ hoàng chúng ta đi vắng. Thống soái Toria đáp, đúng thế, công việc của nữ tướng thế nào? Nữ tướng Lai Su đáp, tốt lắm ạ, tôi đã tìm được đúng thứ mà nữ hoàng yêu cầu, ngài có muốn xem qua không? Thống soái Toria nói, vâng, chúng ta qua phòng bên cho kín đáo. Nữ tướng Lai Su đáp, vâng. Đi ngang qua phòng của Izumin, nữ tướng Lai Su nhìn thấy Izumin thì nói, ủa, tù nhân nào thế? Thống soái Toria nói, à, đó là con trai vua Hitaito, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Anh ta bị thương khá nặng, đang trong giai đoạn phục hồi. Nữ tướng Lai Su nhìn Izumin và nghĩ, thì ra đó là hoàng tử Izumin nổi tiếng, chàng thật đẹp trai. Ta nghe thiên hạ đồn đại nhiều, giờ mới biết mặt vị hoàng tử kế thừa ngôi báu vương quốc Hitaito. Trông chàng có xanh xao nhưng vẫn oai phong lắm. Thống soái Toria gọi, Lai Su, đi thôi. Vào trong phòng, thống soái Toria nói với Lai Su, chị giỏi quá, chỉ sau 1 tháng đã dẹp tan bọn phiến loạn Uran. Lai Su đáp, cảm ơn chị quá khen, tôi tài hèn đâu có bằng thống soái, lại càng kém xa nữ hoàng. Thống soái Toria nói, ở phương đông xa xôi có gì vui kể tôi nghe với. Lai Su đáp, à, trên đường về tôi tình cờ biết một tin quan trọng cần báo ngay với nữ vương. Ngay lúc đó quân lính Amazon báo, nữ hoàng hồi cung, vạn vạn tuế. Quân lính Amazon vào báo với Toria, bẩm thống soái, nữ hoàng từ Assyria đã về tới. Thống soái Toria vui mừng nói, may quá, người về rồi. Các nữ binh lính Amazon nói, nữ hoàng đi dự tiệc khánh thành thủ đô mới ở Assyria đấy. Izumin nghĩ, hừm, bà ta đã về. Vết thương của Izumin vẫn còn gây đau nhức. Izumin nghĩ, phải tìm cách trốn đi trước khi Amazones dùng ta đe dọa vua cha Hitaito. Giá như đừng bị thương quá nặng, ta đã vượt ngục từ lâu rồi. Còn ở đây ngày nào ta còn nhức nhối bất an. Trong khi tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, ta lại bặt tâm tin tức quê nhà. Triều thần Amazon hô vang, nữ hoàng vạn tuế. Nữ hoàng Amazones nói, chào các khanh. Thống soái Toria và Lai Su đi ra hô vang, vạn tuế. Nữ hoàng Amazones nhìn thấy và nói, Lai Su về rồi ư, đã dẹp tan quân phiến loạn chưa? Lai Su đáp, bẩm, thần đã hoàn thành sứ mạng. Trên đường về qua sa mạc, thần nghe bọn lái buôn kháo nhau rằng quốc vương Hitaito đang giam giữ tù nhân Amazon trong pháo đài Kizuwatna. Tin chính xác đấy ạ. Nữ hoàng Amazones nghe vậy thì nói, rất có thể quận chúa em gái ta cũng bị giam ở đó, phải cử người điều tra ngay. Nữ hoàng Amazones nói, thị nữ đâu, đem cho ta tấm bản đồ khu vực. Nữ hoàng Amazones nhìn bản đồ và nói: "Lâu nay ta cất công tìm kiếm quanh vùng thủ phủ Hittite mà không thấy gì, pháo đài ấy ở đâu?" Thống soái Toria đáp: "Bẩm, nó ở cực đông Hittite, thưa nữ vương." Lai Su nói: "Khá xa đấy." Thống soái Toria nói: "Bẩm, nữ vương tính sao ạ?" Nữ hoàng Amazones suy nghĩ và nói: "Vị trí của pháo đài Kizuwatna nằm sát biên giới với Ai Cập, một nơi địa hình hiểm trở, lý tưởng để giam giữ tù binh." Lão quốc vương Hittite khốn kiếp, biết quận chúa em ta là con tin vô cùng đắt giá nên mới chọn pháo đài ấy làm nhà tù. Đúng là ta đã không nghĩ đến địa điểm giam cầm bí mật này. Nhưng lão chưa biết Izumin đang nằm trong tay ta. Thống soái Toria nói: "Bẩm nữ vương, có khi nào Hittite tung tin giả để lừa ta? Tốt nhất nên cử người đi trinh sát trước." Triều thần Amazon nói: "Thống soái nói phải đấy ạ." Nữ hoàng Amazonet nói: "Không còn thời gian trinh sát nữa đâu. Ta sẽ đến đó giải cứu quận chúa." Tướng Lai Su chuẩn bị binh mã ngay, vài giờ nữa chúng ta lên đường. Ta linh cảm sẽ gặp quận chúa em ta tại pháo đài kiên cố ấy. Nữ tướng Lai Su đáp: "Vâng." Nữ hoàng Amazon nói với các quan: "Các người ở nhà canh phòng cẩn mật, cấm rời mắt khỏi hoàng tử Izumin." Các quan Amazon đáp: "Tuân lệnh." Nữ hoàng Amazonet nói với thống soái Taria: "Thống soái Taria, ngài phải lấy đầu ra đảm bảo cho tên tù binh đấy. Khi nào ta trở về sẽ đem hắn ra xử tội." Taria đáp: "Rõ." Nữ hoàng Amazonet ra lệnh: "Tất cả chuẩn bị xuất phát." Nữ tướng Lai Su nghĩ về hoàng tử Izumin. Tội nghiệp chàng hoàng tử đẹp trai, tính mạng chàng đang ngàn cân treo sợi tóc. Izumin nhìn ra ngoài quan sát và nghĩ: "Bà ta vừa về đến lại vội vã lên ngựa đi tiếp, không hiểu có chuyện gì thế nhỉ? Không biết phải đợi đến bao giờ các vết thương mới lành hẳn, mình sốt ruột quá. Chắc mọi người đang rất lo, không biết mình sống chết thế nào." Hoàng tử Izumin nghĩ đến hình ảnh của Carol. Carol lúc này chắc đang vui vầy bên Memphis. Nàng có biết thân phận ta hiện giờ? Hoàng tử Izumin nhìn thấy một con chim ở bên ngoài. Ồ, một con chim bồ câu. Trong khi đó, ở Ai Cập, hoàng phi Carol cùng Teti đang hái hoa. Teti nói: "Hoàng phi ơi, hoa nở đẹp quá." Carol vui vẻ nói: "Ừ, hái thêm đi Teti. Ta muốn cắm thật nhiều hoa hồng trong phòng để giúp hoàng thượng Memphis khuây khỏa." Carol nhớ lại lời nói của hoàng đế Memphis: "Nàng biết không, mẹ ta đã chết ngay khi ta chào đời. Ta lớn lên chẳng biết mặt mẹ. Chỉ biết chắc một điều, mẹ ta rất yêu hoa hồng. Hồi còn sống, sáng nào người cũng hái hoa hồng cắm đầy trong phòng." Carol xúc động nghĩ: "Tội nghiệp, chàng chỉ có thể tưởng tượng khuôn mặt mẹ qua lời kể của phụ vương. Chẳng bù với mình, lớn lên với đầy đủ cha mẹ anh chị. Cuộc sống gia đình đầy ắp tiếng cười không bao giờ ngớt. Khoảng thời gian đó mình hạnh phúc biết nhường nào. Liệu những hạnh phúc đó có quay về với mình không? Hay là vĩnh viễn biến mất, chỉ để lại những hoài niệm khó phai trong ký ức của mình? Cầu mong cho cuộc đoàn tụ giữa anh em họ diễn ra tốt đẹp, đó là đại phúc cho Ai Cập. Mình cũng phải dẹp qua những lo lắng vớ vẩn để thời gian chăm sóc cho Memphis." Hoàng đế Memphis đã tới đằng sau Carol từ lúc nào, nghe thấy và nói: "Nàng nên tự chăm sóc mình thì hơn, người gì mà lời ăn cứ ốm tong ốm teo, làm sao khỏe được chứ?" Carol ngại ngùng đáp: "Ơ, bệ hạ cứ chê thiếp, thiếp ăn kiêng để giữ eo chứ bộ." Carol nói: "Tức quá, Memphis có vẻ coi thường khả năng nội trợ của mình." Carol hào hứng nói: "Được rồi, đã thế ta sẽ trở tài cho biết mặt. Từ hôm nay ta sẽ vào bếp nấu cho chàng những món ăn ngon lành nhất mà chàng chưa từng được nếm. Ha ha, hãy đợi đấy." Carol hào hứng nói với Teti: "Nào Teti, tới đây giúp ta một tay." Teti đáp: "Việc gì thế ạ?" Carol hào hứng nói: "Nấu ăn." Teti nghe vậy thì ngạc nhiên: "Hả, nấu ăn?" Carol hào hứng nói: "Đúng thế, ta sẽ chế biến những món ăn cực kỳ ngon lành bổ dưỡng cho chàng thưởng thức. Em sẽ là phụ bếp." Teti sửng sốt nói: "Ôi trời, em nghe nhầm chăng?" Carol vội chạy đi và gọi: "Bà Nefutera." Ở trong bếp, bà Nefutera nói với các đầu bếp: "Các người hãy nhanh tay chuẩn bị bữa tối, hoàng đế Memphis sắp hồi cung đấy." Các đầu bếp đáp: "Tuân lệnh, sắp xong rồi." Carol chạy tới và nói với nữ quan: "À, bà đây rồi." Nữ quan quay lại và ngạc nhiên nói: "Lệnh bà xuống đây làm gì ạ?" Carol hào hứng nói: "Tôi muốn tự tay nấu cho bệ hạ vài món khoái khẩu." Nữ quan ngạc nhiên và sửng sốt nói: "Ơ, lệnh bà biết nấu ăn ư?" Carol vui vẻ cười và nói: "Hi hi, nấu ăn là sở trường của tôi mà." Nữ quan nghe vậy thì nói: Lệnh bà muốn làm món gì để thần chuẩn bị? Món thịt, món rau hay món cá ạ? Carol ngại ngùng nói, thực ra sở trường của ta là các món trứng. Teti nghe vậy thì nói, sao cơ? Carol nghĩ, ngốc quá, ai bảo ngày xưa mình lười biếng, không chịu khó học hỏi bà Marie nghệ thuật làm bếp. Carol nhớ lại lời bà Marie nói, con gái lười thế, làm sao mà lấy chồng? Carol nói, ta sẽ làm món trứng rán, trứng luộc, trứng kho, trứng rim, trứng ốp la, trứng ốp lết. Mọi người nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Carol nói, thôi kệ, ngon hay không là ở tấm lòng. Cứ thử liều một lần, thất bại là mẹ thành công. Hãy mang trứng đến cho ta. Đầu bếp đem cho Carol một mâm trứng và nói, đây ạ, trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng đủ cả. Carol nhìn mâm trứng và nói, cảm ơn. Carol nói với Teti, Teti giúp ta một tay. Teti đáp, rõ. Và Hoàng Phi Carol bắt đầu trổ tài nấu nướng. Mọi người thấy cảnh đó thì phải phi cười. Nữ quan nói với mọi người, suỵt, đừng có cười, lần đầu tiên Hoàng Phi vào bếp mà. Carol nói, phù, cuối cùng bữa ăn cũng đã hoàn thành. Teti nhìn các món ăn và nói, trời, bệ hạ phải ăn tất cả chỗ này ư? Quân Ai Cập báo, Hoàng thượng hồi cung, người vừa đi thị sát công trình thủy lợi về. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế Memphis nói với Minue, Minue, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta phải cần thêm một tuyến đê chặn sóng cho công trình. Tối nay khanh hãy bảo bộ phận thiết kế bổ sung bản vẽ ngay. Minue đáp, vâng ạ, vậy là cuối cùng Hoàng thượng đã công nhận ý kiến đóng góp của Hoàng phi Carol. Carol nói với Teti, chết rồi Teti ơi, Hoàng thượng về rồi đấy. Teti đáp, dọn bàn ăn mau. Tể tướng Imhotep báo với Hoàng đế Memphis, khải tấu Hoàng thượng, trong lúc người đi vắng, tiểu quốc Media đã cử sứ giả đến xin kết bang giao với Ai Cập. Hoàng đế Memphis nói, Media à, có phải tiểu quốc thuộc bình nguyên Hamadan nằm ở phía đông Babylon? Tể tướng Imhotep đáp, vâng, đây là quốc thư của đức vua Asama gửi bệ hạ. Hoàng đế Memphis nói, Media có giống ngựa chiến rất nổi tiếng. Tể tướng Imhotep đáp, vâng, thần cũng nghe đồn. Hoàng đế Memphis nói, ta nhớ rồi, hôm trước có người lái buôn Media đã tặng Carol một tấm lụa quý mà. Người Media có vẻ hào phóng, họ lại có giống ngựa quý không đâu sánh bằng. Ta lại đang cần ngựa để củng cố quân đội. Imhotep, ngày mai ta sẽ tiếp họ. Imhotep đáp, tâu vâng, thần sẽ thông báo cho viên sứ giả. Nữ quan tới nói với hoàng đế Memphis, tâu bệ hạ, bữa tối đã sẵn sàng, mời người ngự thiện. Carol vô cùng vui mừng nói với hoàng đế Memphis, Memphis, mời chàng dùng cơm. Hoàng đế Memphis ngạc nhiên nhìn Carol và nói, sao hôm nay nàng vồn vã với ta thế? Nữ quan nói, cung nữ đâu, chuẩn bị nước rửa tay. Carol tới bên hoàng đế Memphis cười và nói, hi hi, Memphis, chàng ăn nhiều vào nhé. Hoàng đế Memphis nheo mắt nhìn Carol và nói, khỏi cần nhắc, bụng ta đang đói sôi lên rồi đây. Hoàng đế Memphis đã ngồi vào bàn ăn. Nữ quan nói, cung nữ, rót rượu khai vị. Nữ quan rót rượu cho hoàng đế Memphis và nói, kính mời bệ hạ. Carol rất vui ngồi bên cạnh hoàng đế Memphis. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói, hôm nay ta rất vui vì công trình xây dựng tiến triển tốt. Carol nói, ôi, mình hồi hộp quá, hẳn chàng sẽ bất ngờ. Nữ quan nói, kính mời hoàng thượng dùng bữa. Hoàng đế Memphis nhìn các món ăn trên bàn và ngạc nhiên nói, ơ kìa, sao bữa ăn hôm nay toàn là trứng thế này, không giống như mọi khi. Hoàng đế Memphis nói, bà Nefutera, thế này là thế nào? Ai cho phép các ngươi bày thực đơn kỳ quặc này? Dẹp, dẹp hết đi cho khuất mắt ta. Carol buồn rầu nói, Memphis, thực đơn này là của thiếp nghĩ ra. Nữ quan nói, bẩm bệ hạ, Hoàng phi Carol đã đích thân xuống bếp nấu riêng cho người bữa ăn này đấy ạ. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Teti nói, lệnh bà đã đổ bao mồ hôi công sức đấy. Hoàng đế Memphis vô cùng ngạc nhiên nhìn Carol, hả, ta có nghe nhầm không? Hoàng phi Carol làm bếp, các món này do chính nàng nấu nướng ư? Carol dùng quạt che mặt và nói, vâng, thần thiếp vụng về quá, chỉ vì muốn chàng vui nên thiếp đã cố gắng. Nữ quan và các cung nữ đi ra. Hoàng đế Memphis cầm một miếng trứng lên và nói, a, món trứng cuộn phải không? Hoàng đế Memphis bỏ miếng trứng vào miệng ăn, ừm, ngon đấy, rất ngon là đằng khác. Carol cầm dĩa trứng khác lên và nói, còn món này. Hoàng đế Memphis ăn và nói, cũng rất ngon, tuy hơi cay. Carol nói, em bỏ ớt hơi nhiều. Carol cầm dĩa trứng khác lên và vui vẻ nói, món bánh kẹp ba tê trứng đấy chàng ạ. Hoàng đế Memphis ăn và nói, tuyệt vời. Hoàng đế Memphis ăn ngon lành tất cả các món và nói, tất cả đều ngon, măm măm. Hoàng đế Memphis nghĩ ở trong lòng, hừm, mình cố nuốt cho vui lòng nàng. Rồi hoàng đế Memphis lại tiếp tục ăn trứng tiếp. Carol vô cùng hạnh phúc nghĩ, ôi, giá như bà Vũ Marie nhìn thấy cảnh này, bà ấy sẽ không dám chê mình hậu đậu nữa đâu. Hoàng đế Memphis hạnh phúc nhìn Carol và nói, ôi, ta bất ngờ quá. Không ngờ nàng nấu ăn cũng giỏi như ta đánh giặc vậy. Carol nghe vậy thì vô cùng hạnh phúc, ôm chầm lấy hoàng đế Memphis. Ôi, em hạnh phúc quá, vậy là chàng không chê em. Hoàng đế Memphis hạnh phúc ôm Carol trong lòng. Hoàng đế Memphis nghĩ, hích, đúng là một bữa ăn nhớ đời. Memphis ôm chặt Carol và nói, cảm ơn Carol, nàng đã vì ta mà vất vả nấu nướng. Carol ôm chặt hoàng đế Memphis và nói, chàng đừng nói thế. Miễn chàng ngon miệng là em vui rồi. Đêm đến, hoàng đế Memphis nhìn ra ngoài và nói, nhìn kìa Carol, trăng đêm nay đẹp quá. Cầu mong đất nước Ai Cập mãi mãi thanh bình, yên ả như ánh trăng kia. Cùng lúc đó, đoàn quân triều đình do quan tư tế Caputa dẫn đầu đang trên đường đến ngôi điện thờ nhỏ bé giữa sa mạc heo hút. Những người dân trong vùng nói với Nemen, hoàng thân quả là người tài đức, chẳng màng phú quý vinh hoa, chúng thần rất nể phục. Đúng vậy, thật đáng quý. Lẽ ra triều đình phải sớm rước hoàng thân về kinh thành TB trọng dụng như công thần. Chắc chắn rồi, sớm muộn gì hoàng đế Memphis cũng cho người đến đón hoàng thân về cung thôi. Để bù lại quãng thời gian nghèo khó 18 năm qua, hoàng thân đừng khách sáo, ngài đáng được hưởng mọi phú quý vinh hoa. Nemen giả dối nói, các vị nói thế, chứ bản thân tôi tự thấy mình chưa xứng đáng.